Chương 328, Sở Nguyên phản kích. Sở Nguyên cùng ma chủ chiến đấu, rốt cục thì tới rồi nhất gây cấn giai đoạn, ai thắng ai thua, ai cũng khó có thể lý được rõ ràng. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên, lại đột nhiên ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ cường đại hơi thở, từ hắn trên người buộc phát ra đến, quần quận đáng đáng lực lượng, làm cho người ta một loại khủng bố tột cùng cảm giác, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng kia tột cùng lực lượng, ở nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Kia thái cổ kim đao tại đây ngắn ngủn, trong nháy mắt, bộc phát ra tột cùng lực lượng. Giờ khắc này Sở Nguyên, chân chính là cường đại tới rồi cực hạn, trong tay thái cổ kim đao, đang không ngừng bộc phát ra một loại thật lớn uy áp, kia cường đại tột cùng lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng tràn ngập, cường đại hơi thở, lại khiếp sợ thiên địa ầm vang. Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, cùng kia ma chủ trong tay tử vong chi thương, rốt cục thì hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau. Phát ra một tiếng khiếp sợ thiên địa động tĩnh, mãnh liệt hủy diệt lực, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại không thể kháng cự lực lượng kia vô cùng hủy diệt lực, quần quận không ngừng chết xạ tới rồi cả không gian bên trong, kia thật lớn hủy diệt dao động, lại làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác. Vô luận là ai, ở đối mặt như vậy khí thế, đều có một loại tưởng tượng không được cảm giác, cái loại này tột cùng hơi thở, cơ hồ là tràn ngập ở tại cả thiên địa trong lúc đó. Cái loại này không khả ngăn cản lực lượng, cũng làm cho người ta một loại không thể kháng cự uy nghiêm cường đại sóng xung kích, giống như muốn hủy diệt tất cả hết thể nhất hạng. Cái loại này tột cùng lực lượng, chân chính là tới rồi đỉnh, chính là ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, kia khí thế cường đại, đó là tới rồi một cái tân độ cao. Cả ma hoàng thành nếu không phải ở sát tôn quỷ diệt cùng với hắn ba vị ma hoàng giữ gìn dưới, chỉ sợ trực tiếp đều phải hóa thành bột mịn. Có thể tưởng tượng đi ra, cổ lực lượng này đến tột cùng cường đại tới rồi cái tỉnh. Chẳng gì kia tột cùng lực lượng, lại có thể hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Cái loại này cường đại uy áp, giống như quần quận đáng đáng thiên lôi nhất hạng, hủy diệt thế gia ngươi hết thể tồn tại, không có gì sinh cơ. Tại đây một khắc, Sở Nguyên ngươi trong mắt cũng bày ra ra một loại làm cho người ta sợ hãi quan mang, không có gì sợ hãi cảm xúc. Trước mắt vị này ma chủ cường đại, hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng, nhưng là cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng thả lỏng tất cả cảnh giác. Một cỗ tột cùng lực lượng, từ giữa tùy theo bộc phát ra đến, kia cường đại uy áp tràn ngập thiên địa. Xa dìn gẳng tại đây một khắc, cũng là nháy mắt bị thúc giục tới rồi cực hạn. Cái loại này cường đại hơi thở, không ngừng ở hắn trên người chấn động. Không gì sánh kịp lực lượng, nhất sóng lại nhất sóng đánh sâu vào thiên địa, kia tột cùng lực lượng lại làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ cảm xúc, liền tựa như là một vị tuyệt đại quân vương nhất hạng, trong tay thái cổ kim đao dĩ nhiên là đột nhiên tăng vọt mấy lần, hình như là chiếm được tiến hóa nhất hạng. Cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế. Vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội có một loại không khả ngăn cản cảm xúc. Đến, cái loại này tột cùng lực lượng, quần quận đăng đãng, cơ hồ là tràn ngập cả thiên địa, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, ở đối liều mạng một cái lúc sau, kia khí thế cường đại, lần thứ hai bộc phát ra đến rồi. Đột nhiên trong lúc đó, hủy thiên diệt địa uy năng, đó là tới rồi một cái cực hạn, khí thế cường đại, cũng là tới rồi một cái đỉnh, không gì sánh kịp lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, nháy mắt, tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác mờ mịt thiên địa trong lúc đó. Tại đây ngắn ngủn một chốc kia, giống như chỉ có Sở Nguyên ngươi thân ảnh nhất hạng kia khí thế cường đại, nháy mắt đó là tới rồi một cái đỉnh, kia không gì sánh kịp uy áp, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác. Hai mắt bên trong bộc phát ra tới cường đại khí thế, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn. Vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội có một loại kinh hãi cảm. Xúc giờ khắc này Sở Nguyên, dĩ nhiên là không có bị ma chủ áp chế, ngược lại là triển khai phản kích. Này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thật giống như là sống ở trong mộng nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác. Nhưng là, trước mắt này hết thảy, cũng làm cho người ta không thể không tin tưởng, như vậy cảm giác đủ loại hết thảy, lại nói tiếp thập phần dài lâu, nhưng là cũng bất quá chính là trong nháy mắt, mau bất khả tư nghị, làm cho người ta một loại rung động cảm xúc, thật giống như là Sở Nguyên, đột nhiên trong lúc đó trở nên thập phần cường đại vô cùng nhất hạng. Một loại thập phần không đúng thật cảm giác. Ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên, đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra như thế kinh thiên uy thế, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị thần sắc, như thế nào cũng muốn không đến thế nhưng chính là như vậy kết quả, bất quá cũng không có mặt khác biện pháp nháy mắt, ma chủ quanh thân chân nguyên đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, cường đại uy áp từ hắn trên người phát ra một cỗ quần quận đáng đáng khí thế, tựa như kinh thiên động địa nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại nháy mắt tới rồi một cái cực hạn, trong tay tử vong chi thương, hình như là địa ngục bên trong tử thần liêm đao nhất hạng, tản mát ra vô tận tử vong khí ma chủ liền giống như là tử thần nhất hạng, kia khủng bố khí thế, đã ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn bày ra đi ra đồng thời, hắn hai mắt bên trong, bộc phát ra một trận làm cho người ta sợ hãi quan mang, một cỗ tột cùng chân nguyên lưu chuyển ở tại tử vong chi thương thượng, cái loại này tột cùng lực lượng, mang theo một cỗ hủy diệt khí thế, cơ hồ là sắc bén tới rồi cực hạn chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, ma chủ trong tay tử vong chi thương, đó là chống đỡ ở tại sở nguyên thái cổ kim đao phía trên ầm vang lần này bộc phát ra tới cường đại hủy diệt lực, lại siêu việt di vãng, cả thiên địa đều lâm vào quay cuồng đứng lên, kia cường đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng phát sinh va chạm cùng hủy diệt, khôn cùng hôn độ lực, lại không ngừng lưu chuyển kinh thiên động địa thanh. Thế, lại mãnh liệt tới rồi đỉnh. Cái loại này không khả ngăn cản uy áp sao, mở mịt trong lúc đó không khả ngăn cản vô tận không gian bên trong, lại mang theo một loại vô tình hủy diệt lực, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Cái loại này khí thế cường đại, nháy mắt thổi quét thiên địa, mở mịt trong lúc đó, giống như thiên địa đều ở hủy diệt nhất hạng có thể tưởng tượng đi ra. Này hai người này kinh thiên một kích, đến tột cùng là hơn cái dạng gì tình trạng quả thực là siêu việt tất cả. Là vi cường đại nhất công kích, cũng là không đủ.